Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 272, thần bí Lam Cẩu xử địch kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vân Nguyệt mỗi lần cùng huyền thú thiết lập khế ước đều hao tổn một giọt huyết tâm, lòng Xích Diễm không khỏi xe thát. Nếu nàng phải lần lượt ký kết với toàn bộ huyền thú trong rừng rậm dày đặc, chẳng phải sẽ tổn hao vô số huyết dịch sao? Ngay lúc ấy, một vật thể màu lam đột nhiên như tia chớp lao tới. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Xích Diễm cũng không kịp ngăn cản. Vật ấy húc văng một con sói xám cấp 6 đang chuẩn bị ký kết khế ước với Vân Nguyệt, rồi nhảy vào lòng nàng. Lm đi giọt máu trên lòng bàn tay nàng. Không chỉ vậy, vết thương trên lòng bàn tay bị Lm qua liền khép lại như chưa từng bị tổn thương. Khi nhìn rõ diện mạo của vật thể màu lam ấy, Vân Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như thể đang tìm kiếm dấu hiệu của một hành tinh hay phi thuyền từ vũ trụ. Sau khi xác định không có gì bất thường, nàng vẫn không thể tin vào mắt mình khi nhìn chằm chằm vào sinh vật màu lam ấy. Thấy biểu cảm quen thuộc mà kinh ngạc của Vân Nguyệt, Xích Diễm nghi hoặc hỏi, đây là loài thú gì? Thành thật mà nói, sau 3.000 năm sinh sống tại Huyễn Ảnh Đại Lục, Xích Diễm tự nhận mình đã hiểu biết rộng rãi. Thế nhưng, loài huyền thú này, hắn thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Sinh vật ấy toàn thân màu lam kỳ lạ. Hơn nữa, thân thể, tạm thời gọi là thú đi, lại không có lấy một sợi lông. Trụi lùi, phần lớn đầu bị chiếm bởi mũi và mắt. Có lẽ đôi mắt to lớn ấy tạm thời có thể gọi là đáng yêu, nhưng chiếc mũi siêu to lại khiến người ta khó mà khen ngợi. Xích Diễm thầm nghĩ, sinh vật này khi ăn uống liệu có bị sặc vì hít phải quá nhiều không? Phần còn lại của đầu bị chiếm bởi một cái miệng dài và rộng. Có thể thấy, răng của nó rất sắc nhọn. Trên đầu nó, có đôi tai dài hơn cả tai thỏ. Lúc thì dựng đứng, lúc thì cụp xuống. Khi tai cụp xuống, Xích Diễm phát hiện, độ dài của tai gần bằng chiều cao của nó. Dưới tai trái có một lỗ thủng, tai phải phía trên cũng có một lỗ thủng. Hai lỗ thủng buồn cười ấy trông như bị chó cắn. Điều kỳ lạ nhất là, sinh vật này có 6 chân, nhưng lại đi bằng 2 chân. 4 chi trên giống như tay người. Có móng tay dài, dùng để cầm nắm. Nó cười lên trông vừa xấu vừa đáng yêu. Mấy chiếc răng cửa dài và thưa thớt khiến người ta không khỏi lo lắng. Liệu khi ăn có bị mắc kẹt không? Chó, phốp. Vân Nguyệt trả lời khiến tất cả huyền thú ở đó đều bật cười. Xích Diễm cũng xoa trán, cảm thấy rất bất đắc dĩ với câu trả lời của Vân Nguyệt. Chẳng lẽ nàng chưa từng thấy chó sao? Con chó nào có 6 móng vuốt và tai dài hơn cả tai thỏ? Ngay khi mọi huyền thú đang cười nhạo Vân Nguyệt, sinh vật màu lam ấy thu hai chi dài ở eo và bụng. 6 móng vuốt biến thành 4 chi. Sau đó, nó nhảy từ lòng Vân Nguyệt xuống đất, đứng bằng 2 chân, tai dựng đứng, uông uông, 2 tiếng sủa vang lên, khiến tất cả huyền thú đều sững sờ. Trời ạ, thật sự là chó. Khi mọi người còn đang hóa đá, Vân Nguyệt ôm sinh vật màu lam ấy lên, mắt sáng rực hỏi, ngươi từ đâu đến? Tiểu quái thú chỉ vào rừng rậm, ý rằng, nó đến từ trong rừng. Cách chương.